Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701. Phần Ruby và Sapphire bắt đầu, hèn đến chỉ là việc nhỏ xen giữa, nhưng cũng làm cho Kurotaku nhớ tới Will cùng Karen, hai người bọn họ tại Goldenrod văn hóa trường học, tiếp nhận giáo dục cơ sở. Hai cái này tiểu hài tử cơ hồ và mù chữ không sai biệt lắm. Đọc một quyển sách đều có thể gập ghềnh. Miken lắc đầu bất đắc dĩ. Liền cơ sở nhất lời nhận không được đầy đủ. Có thể nghĩ hai người bọn họ trình độ văn hóa đến tột cùng có bao nhiêu đáng thương. À, vậy bọn hắn phụ mẫu. Kurotaku liền giật mình. Will cùng Karen không phải là chủ động gia nhập Massman trận doanh sao? Prise cả ngày dạy bọn họ cái gì? Cái này hai hàng không phải là bởi vì không muốn lên học. Trốn học mới đến Massman dưới tay A. Đã qua đời, cả hai phụ mẫu đều như thế. Ban đầu quê quán đều tại Goldenrod City viện mồ côi. Về sau vụng trộm chạy đi. Còn trộm đi viện mồ côi Pokemon cùng tiền. Nói tiếp người là Fujimori. Nói lên Will cùng Karen. Hắn cũng có chút phiền muộn, một cái đại cô nương một cái trẻ danh to xác, hai người căn bản không giống lập tức liền muốn thành niên người. Tư duy logic cùng ngược lại cùng những cái kia 13-14 tuổi, đang đứng ở phát dục giai đoạn thiếu niên không sai biệt lắm. Cho nên Fujimori trực tiếp đuổi hai người đi văn hóa trường học. Tốt nhất là tiếp xúc nhiều tiếp xúc người đồng lứa. Tỉnh đến lúc đó thật đến phiên hai người bọn họ làm tứ thiên vương. Còn cùng Thiết Hàm Hàm đồng dạng, làm trainer trước đó, trước tiên cần phải học được như thế nào làm nhân tài là. Kurotaku tò mò truy vấn, bọn hắn vì cái gì chạy đi, bị ngược đãi, cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong thường có tương tự xáo lộ. Các nhân vật chính tại trong viện mồ côi nhận ngược đãi. Liền từ nơi đó trốn. Làm sao có thể? Cái chỗ kia là cha ta. Lắc Takihoshi cha hắn còn có ngươi sư phó cha một mực tại chủ tính chung. Đầu tư quản lý. Hàng năm còn có Goldenrod City các giới quyên giúp. Bên trong công nhân tình nguyện đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa. Điều lệ chế độ cũng phi thường hoàn toàn. Mặc dù ta và ngươi sư phó phụ thân đều đã qua đời. Nhưng Húc Nhật tập đoàn chủ tịch còn sống được thật tốt đây này. Nói ít cũng còn có 4-50 năm tốt sống. Fujimori lắc đầu. Đây là hắn lần đầu đề cập ba người phụ mẫu. Nghe bọn hắn quan hệ tựa hồ theo cha bối liền noi theo xuống tới. Thì ra là thế. Còn cùng chính bọn hắn nói. Là tự mình lựa chọn đến Massman dưới tay. Kurotaku nghe vậy. Nhếch miệng. Kém chút còn tưởng rằng hai người bị tẩy trắng. May mắn không phải là hai người này có thể cùng đồng dạng không làm thiếu chuyện xấu Green tỷ đệ không đồng dạng. Bọn hắn trước kia là có dựa vào. Chỉ bất quá bị chính mình bỏ qua rơi mất. Mà Green tỷ đệ nhưng không có lựa chọn. Từ Magman trong căn cứ trốn tới bọn hắn thân vô trường vật. Ngay từ đầu thậm chí liền nên như thế nào nhét đầy cái bao tử đều không rõ ràng. Liên tiếp đói bụng hai ngày mới đến một viên quả táo. Thậm chí đằng sau còn gặp đối bọn hắn dự mưu làm loạn người. Chuyện đã qua không có gì đáng nói. Đã hai người kia đang đi học. Kurotaku cũng đánh mất tìm bọn họ để gây sự ý nghĩ. Trực tiếp cáo từ rời đi. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có chuyện gì làm. Trở về không có mấy ngày, đạo quán trên nơ khảo hạch cụ thể thời gian liền triệt để định ra tới. Đồng thời còn có chế độ thi đấu, giống như Silver Đại hội, bởi vì số người tham gia quá nhiều, biến thành rút thăm quyết đấu đào thải chế. Tổng cộng 30 người, ngoại trừ vòng thứ 2 thời điểm biết luôn không một cái bên ngoài. Toàn bộ chỉ có 5 vòng. Trước 3 vòng là 3 vs 3, cuối cùng 2 vòng thì là 6 vs 6. Đấu pháp vẫn như cũ là thi đấu hình. Johto cùng Kanto không đồng dạng, Kanto tương đối tôn trọng thực chiến hình, mà Johto vì nghênh hợp thời đại cao tốc phát triển cùng với Pokemon đối chiến bình dân hóa, an toàn hóa, tất nhiên sẽ lựa chọn thi đấu hình. Đều là đã có tuổi đối thủ đâu. Umbreon đứng tại Kurotaku trên bờ vai, cùng hắn cùng một chỗ nhìn Fujimori phát tới người dự thi tư liệu. Đối thủ phổ biến tại hơn 30 tuổi đến hơn 40 tuổi trái phải. Thế hệ thanh niên mịt mờ không có mấy, có am hiểu nhiều thuộc tính, cũng có sở trường đơn độc thuộc tính. Tổng thể thực lực đều tại trên 70 cấp, nếu không ngươi trực tiếp ra sân một đường đánh tới tính toán. Umbreon dùng móng của nó đẩy bên cạnh một cái khác. Umbreon, sớm như vậy điểm kết thúc chúng ta còn có thể về sớm một chút. Lugia nháy nháy mắt, ta không muốn, quá mệt mỏi. Cá ướp muối kinh điển phát biểu. Bất quá Kurotaku cũng cảm thấy Lugia một đường đánh xuyên qua dạng này xác thực không có ý gì. Tốt xấu nhiều như vậy Megastone cầm về, không toàn bộ sáng biểu diễn chẳng phải là đáng tiếc. Đỉnh cấp trainer khảo hạch thời điểm tất đều cho Gachom đóng gói đi. Cái khác Pokemon thế nhưng là phi thường bất mãn đâu. Mà so sánh với có chút khổ não phải đánh thế nào mới có thể khiến tất cả Pokemon đều lên đi một. Kurotaku, những đối thủ của hắn liền còn lâu mới có được hắn biểu hiện dễ dàng như thế. Kurotaku có được Lugia loại này trong truyền thuyết Pokemon cũng không phải là bí mật gì. Dù sao lúc trước tiêu diệt Team Cypher thời điểm, Johto bên này đỉnh cấp trainer thế nhưng là phái không ít. Nhất là Sitter Dark Eye chém đầu chiến thuật lúc ấy. Chỉ cần mọc mắt, trên cơ bản đều nhìn thấy con kia đánh xuyên dãy núi đen nhánh chim lớn. Mà lại Ilex Forest lúc ấy, một con Lugia đại chiến hô còn có một cái khác Lugia tràng cảnh thế nhưng là bị không ít Azelia. Thao người chính mắt trông thấy đến, ngoại trừ một phần nhỏ không có người nào duyên đỉnh cấp trainer còn không rõ ràng lắm bên ngoài. Tin tức khác linh thông đỉnh cấp trainer đều rõ ràng nắm giữ Lugia Kurotaku mới là đạo quán. Trainer khảo hạch cấp cuối đại boss, bằng không, tham gia nhân số sẽ còn dâng đi lên, không chỉ có riêng chỉ có 30 người ít như vậy. Chủ yếu là có ít người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cho rằng tất cả mọi người là trainer, trong truyền thuyết Pokemon lại như thế nào? Đã có thể bị người thu phục, cũng liền có thể bị người đánh bại, chỉ số tinh thần đến tán dương, nhưng hiện thực là tương đối tàn khốc. Những thứ này một đời trước trung lão niên đỉnh cấp đám trainer giấu trong lòng chính mình cũng từng huy hoàng qua, mà còn có mấy chục năm Pokemon đối chiến kinh nghiệm, có lẽ có thể san bằng cùng Kurotaku tầm đó chênh lệch ý nghĩ. Không ngừng quan sát Kurotaku Silver Đại hội, đỉnh cấp trainer khảo hạch lúc tranh tài, ý đồ tìm tới nhược điểm của hắn, thậm chí thường xuyên tụ hội nghiên cứu thảo luận đối phó Kurotaku biện pháp. Trong lúc nhất thời, đỉnh cấp đám trainer người người sợ Kurotaku như xà hạt. Đương nhiên đây đều là dân chúng cũng không rõ ràng. Cùng trước đó đỉnh cấp trainer khảo hạch, đạo quán trainer khảo hạch không có ý định đối ngoại công khai. Có thể tiến đến quan chiến cũng chỉ là cực thiểu số mà thôi. Lần này cũng không tồn tại đủ cần loại kia Phoebus. Trên Internet ngược lại là có không ít người nghiên cứu thảo luận. Chỉ tiếc tại hiệp hội tận lực áp chế xuống, có quan hệ đạo quán trainer khảo hạch nhiệt độ một mực phồng không nổi. Thời gian dần qua mọi người cũng liền lãng quên rơi mất. Prise sự tình đối Pokemon hiệp hội tới nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại bê bối. Đạo quán trainer khảo hạch thì là dùng để bổ sung cái này bê bối lỗ thủng phương pháp. Hiệp hội vì mình mặt mũi, tự nhiên không có khả năng giống như Silver Đại hội, đầu nhập tài chính tuyên phát. Cuối tháng 2 thời điểm, MT, Silver thời tiết dần dần ấm lại, Red cùng Gold lại tới. Tại Fire and Leaf Green Thiên trước khi bắt đầu, Red trên cơ bản không có thí sự làm, Gâu càng là phần Emerald mới ra sân. Hai người này bình thường cũng chỉ có tiếp tục làm huấn luyện Pokemon loại chuyện này. Một lần thường ngày đối luyện về sau, Kurotaku thực sự nhịn không được. Mở miệng hỏi, ta nói, mặc dù các ngươi một cái mới 12 tuổi, một cái 15 tuổi, nhưng không sai biệt lắm cũng nên ngẫm lại về sau làm cái gì à? Kurotaku nhìn xem hai cái ngồi dưới đất nghỉ ngơi bé trai. Lên tiếng đặt câu hỏi, chẳng lẽ lại các ngươi cả một đời đều không làm việc? Một mực làm trainer thẳng đến gia nhập Pokemon Hiệp hội. Nhất là Red ngươi, đạo quán trainer vị trí cho Blue. Ngươi làm sao bây giờ? Ấy, Kurotaku có chút hiện thực vấn đề quả nhiên là hỏi đến hai người. Trước mắt hai người hứng thú yêu thích đều là Pokemon đối chiến. Thật đúng là không có cân nhắc xa như vậy. Nếu không, hai người các ngươi tới làm quán quân a. Tại hai người trầm ngâm thời khắc, Kurotaku dùng một loại hướng dẫn từng bước giọng nói. Vừa vặn Kanto cùng Johto không phải là đều không có quán quân a. Các ngươi một cái làm Kanto quán quân, một cái làm Johto quán quân, vừa vặn hai cái vị trí. Kanto giống như Johto, quán quân liên minh đều không có kiến thiết tốt, như cũ ở vào không có trụ cột quán quân trạng thái. Trò chơi cùng anime bên trong loại kia lan tới làm quán quân tình huống tự nhiên không có khả năng lại xuất hiện, chỉ có thể ký thác tại những người khác. Vậy còn ngươi, Red còn tốt, kỳ thật từ khi hắn không làm được đạo quán trainer về sau. Thật sự đang suy nghĩ chờ quán quân liên minh thành lập xong được về sau. Đi làm quán quân, nhưng gâu cái này đục không tội trạng ra hỏa lại cảm thấy quán quân đối với hắn mà nói là loài trói buộc, cho nên hắn trực tiếp hỏi ngược lại Kurotaku. Ta, tháng sau đạo quán trainer khảo hạch lại bắt đầu. Kurotaku nhún vai, không có ý tứ tiểu tử, ngoan ngoãn làm quán quân đi thôi. Dẫn đầu xông pha chiến đấu nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Gâu giật mình, chợt cùng Red cùng một chỗ kinh khiếu. Ai, ai cái gì? Tiểu tử, cũng suy nghĩ một chút thi đấu hình Pokemon đối chiến đi. Gần nhất cái kia đại hội quán quân hoàn toàn chính là cái ngu ngơ. Cái loại người này làm quán quân Johto còn thế nào phát triển? Kurotaku vỗ vỗ Gâu bỏ vai. Johto thiếu chính là như ngươi loại này có xã hội tinh thần trách nhiệm trainer. Vì hòa bình, vì Johto nhân dân, chức vị này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Kurotaku cũng không muốn về sau có cái ngu ngơ ghé vào lỗ tai hắn la lối om sòm. Gâu người này ngày bình thường là không đáng tin cậy một điểm, nhưng thời khắc mấu chốt ra hỏa này so với ai khác đều đỉnh. Quán quân từ hắn tới làm khẳng định không sai, hoặc là Silver cũng được. Hả? Đúng nga, còn có Silver gia hỏa này. Sư phụ của hắn thế nhưng là tất cả đều là đại boss. Cha cũng là boss, có câu Junpei lời nói thế nào? Thân ở hắc ám tâm hướng quang minh. Ngoặc kép, loại sự tình này sau này hãy nói. Bây giờ nghĩ nói như vậy cũng vô dụng. Gâu đột nhiên có chút bực bội phất phất tay, nhưng Kurotaku biết mình đã đem hạt giống chủng tại gâu trong lòng. 3 tháng ngọn nguồn thời điểm, Ruby tiểu gia hỏa này khó được gọi điện thoại cho hắn. Nói phải dọn nhà, sau này biết ở tại Hoen, cũng hướng hắn cam đoan chính mình nhất định có thể cầm tới Pokemon Contest tất cả băng gấm. Mà cái này liền mang ý nghĩa phần Ruby và Sapphire ngay tại chậm rãi mở màn. Team Aqua, cùng Team Magma cũng dần dần bắt đầu ở Hoen địa khu gây sóng gió. Hai cái bản ý là vì nhân loại phát triển tại làm cố gắng tổ chức ngộ nhập lạc lối. Về sau thậm chí liền thủ lĩnh đều điên dại, cùng với Adventure lần đầu xuất hiện chính diện nhân vật tử vong tình huống. Dù là hai người đều là quá cực khổ chết vội. Ô oa, chính diện nhân vật chính là vất vả. Một cái vì thời gian đang gấp cứu nhi tử không ngủ không nghỉ đã vài ngày tìm kiếm trèo lên hướng Skypiller đỉnh phương pháp, ngay sau đó còn ép buộc khống chế Rayquaza. Một cái khác một mình thao túng ba con vĩnh hằng Pokemon, chỉ làm cho đồng bạn tiến hành cụ thể điều chỉnh, đồng thời còn điều khiển Waylord, Beldum cùng Relicon đội ngũ. Lực lượng một người chỉ huy vượt qua 6 con Pokemon. Chậc chậc chậc, ngẫm lại đều sợ hãi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?